chuyện này quả thực là rất khó. Hàn Mạc cũng không dễ dàng chấp nhận phân quyền với người khác. Hàn Huyền Đạo thần sắc vẫn rất bình tĩnh. Chỉ có điều mắt ông ta như bị một ánh sáng sắc bén xẹt qua mà người thường không thể nhận ra. Ánh mắt của Hoàng đế đã liếc rất nhanh về phía Hàn Huyền Đạo. Chậm rãi nói, chấm nhận thấy trong đám quần thần trong triều. Nếu nói về việc thống quân, Đông Hải Trấn Phủ quân Tổng đốc Hàn Huyền Linh cũng là một vị rất thiện chiến. Lúc trước hắn lấy yếu thắng mạnh, đại phá Khánh Quốc Thủy Sư. Một vị tướng tài năng như vậy, không dùng thì thật đáng tiếc. Chấm quyết định tạm thời điều Hàn Huyền Linh đi tới tiền tuyến hiệp trợ Hàn Mạc, chuẩn bị tấn công vào đất Ngụy. Chư vị ái khanh có ý kiến gì không? Không ít thần tử đều tỏ ra có chút kinh ngạc. Thánh thượng, Hàn Tổng đốc từ trước đến nay là người thống lĩnh thủy quân. Phạm Vân Ngạo nhíu mày. Chỉ có điều hắn vẫn chưa nói dứt câu, thì Hoàng đế đã cười nói, giỏi về thống lĩnh thủy quân, chưa chắc không thể thống lĩnh lục quân. Hàn Mạc là người dụng binh phi phàm, nhưng xét về mặt tuổi tác thì vẫn còn nhỏ tuổi, làm việc vẫn có phần bồng bột. Hàn Huyền Linh là một tay lão luyện thành thục, có hắn ở bên hiệp trợ, đối với quân Yến ta mà nói quả là một chuyện rất tốt. Lúc này trong triều đột nhiên im lặng, ngay ở cái thời điểm yên tĩnh này, một âm thanh lớn được phát ra có chút giật mình nói, Thánh Thượng. Mọi người ngẩn ra, giọng nói thất thanh nghẹn Nga Phâu Đờ đó là tên chấp lễ thái giám. Hắn đang nhìn về phía Hoàng đế, trên mắt thể hiện sự hoảng sợ. Quần thần lúc này đều soi ánh mắt về hắn, thì thấy Hoàng đế đang ngồi trên ngai vàng, mũi đang chảy máu. Hai dòng máu đỏ tươi từ mũi của Hoàng đế chảy ra, nhưng thần sắc của Hoàng đế rất bình tĩnh. Không ngờ vẫn vuốt nhẹ chòm râu dưới cằm, dường như không biết rằng mũi của mình đang chảy máu. Lập tức đám thần tử cực kỳ kinh hãi, mũi của Hoàng đế đương triều đang chảy máu. Cảnh tượng lúc này thật quỷ dị vô cùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 908, phân chia quyền lực ở Tây Bắc. Thái giám kêu thất thanh trên triều, đó là chuyện chưa từng xảy ra. Hoàng đế nét mặt lúc này đã sầm xuống, nhưng vẫn đưa mắt dõi theo từng nhóm quần thần đang có sắc mặt rất cổ quái nhìn về phía ngài. Lúc này mới nhận ra có cái gì đó không bình thường đang xảy ra. Mơ hồ nhận thấy mũi mình đang có cái gì đó rất ướt át, liền đưa tay lên vuốt nhẹ một cái, rút tay lại. Đã thấy ở trên ngón tay tràn đầy vết máu. Hoàng đế vẻ mặt lập tức biến sắc. Hàn Huyền Đạo đã quỳ xuống, cao giọng nói, Thánh Thượng bảo trọng long thể. Hàn Huyền Đạo vừa quỳ xuống, tất cả văn võ bá quan trong triều đều quỳ xuống, cùng hô lớn, Thánh Thượng bảo vệ long thể. Lúc này đã có một tên thái giám vội vàng cầm chiếc khăn lên. Hàn Huyền Đạo lại nói, mau cho truyền thái y. Rồi cung kính nói, Thánh Thượng, thần khẩn cầu Thánh Thượng bái triều sớm để nghỉ ngơi, lấy long thể của Thánh Thượng làm trọng. Long thể của Thánh Thượng mới quan trọng, khẩn cầu bái triều sớm. Tất cả các thần tử trong triều cùng hô lên. Hoàng đế hiển nhiên cũng ý thức được cái điều kỳ lạ đang xảy ra, vội lấy khăn lau vết máu ở trên mũi, lại nói, truyền ý chỉ của trẫm, Xương Đức Hầu đi sứ Khánh Quốc, tiến hành thương lượng việc tấn công Ngụy Quốc, tức tốc truyền thánh chỉ tới Đông Hải Trấn Phủ quân, điều động Hàn Huyền Linh lên tiền tuyến, hiệp trợ Hàn Mạc. Hàn Ái Khanh, nội các cần phải nhanh chóng thảo luận sách lược khi tiến công Ngụy Quốc, chủ bị vật tư, chiêu mộ binh lực. Hàn Huyền Đạo lập tức nói, thần tuân chỉ. Hoàng đế đứng dậy, giơ tay nói, bái triều. Lập tức bái triều. Đi được hai bước thì cảm thấy mặt mày choáng váng, gần như té ngã. Tên thái giám bên cạnh vội vàng bước tới đỡ. Đợi khi tên thái giám dìu hoàng đế đi khỏi, lúc này đám văn võ bá quan trong triều mới ngơ ngác nhìn nhau, mỗi người một vẻ, đứng dậy xì xồ bàn tán. Càn Tâm Điện, sắc mặt của Hoàng đế lúc này đã tốt hơn rất nhiều. Còn Thái Y Khổng Viện Phán đang cung kính bắt mạch cho Hoàng đế. Vị Khổng Viện Phán này mới vài ngày trước vừa mới nhậm chức ngự sự ở cung Thái Y. Là vì tên ngự sự trước không biết là vì lý do gì đột nhiên từ quan hồi hương, cho nên cái ghế ngự sự của Thái Y Viện không có ai ngồi. Sau khi thăm mạch, rút tay lại, tên tổng quản thái giám bên cạnh Hoàng đế lúc này mới hỏi, long thể của Thánh Thượng như thế nào? Khổng Viện Phán quay người lại đứng dậy, cung kính nói, long thể của thánh thượng cũng không có gì đáng lo ngại. Chỉ có điều, thần sắc lúc này của y có đôi chút băn khoăn. Tại thời điểm này cũng không dám nói tiếp điều gì. Hoàng đế nghe y nói là không có gì đáng lo ngại, thần sắc cũng đã tươi tỉnh hơn một chút. Thản nhiên cười nói, Khổng Thái Y, có điều gì ngươi cứ nói, trẫm sẽ không trách tội nhà người. Khổng Thái Y vội hỏi, Thánh Thượng, chẳng qua là lo lắng nhiều việc, hơn nữa trong lòng lại có nhiều phiền muội, cho nên tức khí bên trong. Nói tới đây, thật cẩn thận liếc sang bên hoàng đế một cái. Hoàng đế thản nhiên nói, ngươi cứ nói, trẫm sẽ không trách tội ngươi. Thánh Thượng không những lao tâm khổ trí, hơn nữa nghỉ ngơi cũng không được tốt. Thần mạo muội xin được hỏi một câu, Thánh Thượng có phải là thường xuyên thức đêm không? Khổng Thái Y nhẹ giọng hỏi. Hoàng đế thản nhiên cười, hỏi, ngươi nói máu trong mũi ta chảy ra là máu tươi, nhưng không phải là bệnh hiểm nghèo, thực sự không phải là bệnh hiểm nghèo. Khổng Thái Y cúi đầu nói, chỉ cần Thánh Thượng nghỉ ngơi điều độ, điều dưỡng tốt cơ thể, thần quay về sẽ kê cho Thánh Thượng liều thuốc. Long thể của Thánh Thượng rất nhanh sẽ hồi phục trở lại. Hoàng đế gật đầu vuốt râu nói, ngươi kê cho chậm thuốc gì? Thần kê bài thuốc thông khí tán, có sừng tê tê, cầy hương kết hợp chúng lại với nhau, có thể dưỡng thần thông khí. Khổng Thái Y vội vàng nói. Hoàng đế gật đầu nói, tốt, ngươi hãy lui trước đi. Khổng Thái Y lúc này mới lui ra. Hoàng đế đợi cho Khổng Thái Y lui ra, lúc này mới nhìn về phía Dịch Không Đình, hỏi, ngươi thấy long thể của trẫm thật sự có thể điều dưỡng được không? Dịch Không Đình ngẫm nghĩ một chút, cung kính nói, Thánh Thượng, y thuật của Khổng Thái Y rất tinh thông, hắn không chuẩn đoán nhầm đâu. Thánh Thượng gần đây đúng là nghỉ ngơi không được tốt, phải bảo vệ long thể lúc này mới đúng. Hoàng đế gật đầu, ngẫm nghĩ một chút, mới nói, tìm người điều tra một chút, bài thuốc thông khí tán sử dụng nguyên liệu gì? Dịch Không Đình lập tức nói, lão nô hiểu rồi. Hoàng đế đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài cảnh sắc, đã là tháng 3. Khí hậu của Yến Kinh đã chuyển xuân, không ít những nhánh cây đã đang bắt đầu nảy mầm. Lại một mùa xuân nữa đến. Hoàng đế chắp hai tay về sau lưng, bình tĩnh nói, năm nay, không biết sẽ còn có bao nhiêu trắc trở nữa đây. Dịch Không Đình đi đến cạnh hoàng đế, cung kính nói, sau đợt hàn lạnh này, thì mùa xuân lại về trên khắp các vùng đất. Hoàng đế như thoáng nghĩ đến một chuyện gì đó, vuốt nhẹ cằm mình, một hồi lâu, mới hỏi, lão Dịch, chấm điều động Hàn Huyền Linh đi tới Tây Bắc, ngươi cảm thấy việc này là đúng hay sai? Thánh Thượng nhìn xa trong rộng, lão nô nghĩ rằng, nước cờ này của Thánh Thượng mới thực sự tuyệt diệu. Dịch Không Đình cung kính nói. Hoàng đế mỉm cười, vuốt râu nói, nói thế nghĩa là sao? Dịch Không Đình lại cười nói, Hàn Mạc đại phá thiết kỵ binh, lại đánh hạ đình thủy quan của Ngụy Quốc. Trận chiến này khiến tiếng tăm của Hàn Mạc nổi như cồn trong quân Tây Bắc. Hiện giờ ở phố lớn đến ngõ hẻm trong kinh, đâu đâu cũng có người bàn tán tán thưởng Hàn Mạc. Mọi người đang đưa hắn lên trời cao. Với tình hình như vậy, nếu trận này thật sự có thể đánh bại Ngụy Quốc, thì càng không thể chống chế quyền lực của Hàn Mạc ở Tây Bắc. Hoàng đế gật đầu thở dài, kẻ có lòng lang giả sói. Tiêu Hoài Ngọc nắm Tây Bắc trong tay hơn 10 năm, thì cũng từng ấy năm chậm ăn ngủ không yên. Nếu Tây Bắc bây giờ lại thuộc về tay Hàn Mạc, chậm thật khó có thể nhẫn nại thêm được nữa. Dịch Không Đình nghiêm nghị nói, vì vậy nô tài mới nói, đem Hàn Huyền Linh điều lên tiền tuyến, đúng là một tuyệt chiêu. Dừng lại một chút, chậm rãi nói, đệ tử của Hàn gia, ở một góc độ nhất định nào đó, Hàn Huyền Linh là người chính trực nhất. Hiện giờ hoàng hậu đã sinh cho thánh thượng một vị hoàng tử, thì tất nhiên Hàn Huyền Linh đã lên chức ông ngoại. Với tính khí của Hàn Huyền Linh, nếu đã có mối quan hệ sâu sắc như vậy, thì khả năng hắn tạo phản cực kỳ thấp. Hoàng đế gật đầu nói, không sai. Con người của Hàn Huyền Linh cũng coi là một đấng chính nam quân tử. Hàn gia hiện tại có thế lực rất mạnh trong triều, chẫm lại không thể nắm chắc phần thắng, vì vậy không thể trở mặt với bọn chúng được. Chẫm cũng đã nghĩ rất lâu, nghĩ đi nghĩ lại, cách tốt nhất vẫn là phải giữ thế cân bằng với Hàn gia. Đó mới chính là thượng sách. Dịch Không Đình gật đầu nói, Hàn gia lúc này trong triều chí ít cũng là gia tộc hòa thuận. Chỉ có điều quyền thế của gia tộc này lại phát triển quá nhanh. Không tránh khỏi trong lòng có chút kiêu căng. Mâu thuẫn bên trong nội bộ sẽ phát sinh. Lão Nô cũng nghe nói. Mối quan hệ anh em Hàn Mạc và Hàn Thương vốn có chút bất hòa. Dịch Không Đình nói, Hàn Thương nhập kinh sớm hơn Hàn Mạc vài năm. Hơn nữa thời điểm hắn đang đảm nhiệm hộ quan tham lĩnh phương tường doanh. Lúc bấy giờ Hàn Mạc cũng chỉ là con cháu quý tộc ở Đông Hải. Hàn Thương lại được cưng chiều nhất trong Hàn gia. Hơn nữa nếu theo như truyền thống của thế gia, thì Hàn Thương sau này sẽ kế thừa chức gia chủ của Hàn gia. Hoàng đế lạnh lùng cười nói, hiện giờ người đang đứng đầu Hàn gia là Hàn Chính Càn. Hàn Chính Càn chết Hàn Huyền Đạo lên thay. Hàn Thương lại là con cả của Hàn Huyền Đạo. Nếu như gia tộc họ Hàn có thể trụ vững đến lúc đó, thì với tư cách của Hàn Thương chắc chắn sẽ là người lên kế thừa chức vị gia chủ. Dịch Không Đình cười nói, mâu thuẫn chính là nằm chỗ này. Thánh Thượng, Hàn Mạc là kẻ hậu sinh khả ý. Sau khi nhập kinh, được Thánh Thượng sủng ái, lên như diều gặp gió, lại sớm lập đại công ở quân đoàn Tây Bắc, tay nắm binh quyền. Với tình thế này, làm sao không làm cho Hàn Thương ghen ghét? Nếu như cục diện cứ đà này phát triển, thì bất luận về mặt năng lực hay uy quyền Hàn Mạc đều cao hơn Hàn Thương. Hàn tộc lúc này có còn để cho Hàn Thương thừa kế chức vị gia chủ? Điều đó thì không ai có thể biết được. Hoàng đế vuốt vuốt chỏm râu, như chợt nghĩ ra điều gì đó. Một lát sau, bỗng nhiên cười nói, lúc trước chấm muốn mượn thế lực của Hàn gia để bọn họ đối phó với Tiêu Tô hai nhà, cho nên mới chọn Hàn Mạc làm chỗ dựa. Chỉ có điều lúc cờ bấy giờ chưa nhìn thấy được bộ mặt thật của chuyện này. Chấm cũng rất hối hận khi cho hắn nắm trong tay quyền lực. Hiện giờ mới thấy, đúng là đã rất sai lầm. Chấm đề bạt hắn lên, lại làm cho nội bộ Hàn gia xuất hiện vết rách lớn. Dịch Không Đình cung kính nói, vì vậy lão nô nghĩ đến, mâu thuẫn của hai người này cũng có thể lợi dụng được rất nhiều. Hơn nữa lần này điều động Hàn Huyền Linh đi lên tiền tuyến, nếu như chiến sự thuận lợi, luận về công trạng, thì Hàn Mạc và Hàn Huyền Linh cùng phân. Còn nếu chiến sự thất bại, thì càng có lý do để nói là cướp đoạt binh quyền. Hàn Mạc rất tôn kính Hàn Huyền Linh. Nếu như hai người họ phân quyền, có thể khiến Hàn Mạc có chút phản cảm, thậm chí còn dở nhiều thủ đoạn để cư xử. Nhưng khi Hàn Huyền Linh phân quyền, sẽ không hành động một cách thiếu suy nghĩ. Đúng là như vậy. Hoàng đế gật đầu nói, Hàn Huyền Đạo hiện rất có uy quyền trong triều. Nói đến cùng, không phải là chuyện Hàn gia nắm bao nhiêu quyền lực trong tay, chỉ có điều chính là việc binh quyền của Tây Bắc hiện giờ đang nằm trong tay Hàn Mạc mà thôi. Nếu như binh quyền Tây Bắc được san sẻ, và Hàn Huyền Linh cam tâm tình nguyện trung thành với trẫm, như vậy thì Hàn Huyền Đạo cũng chỉ là tên hề đang nhảy nhót trong vở kịch mà thôi. Thánh Thượng anh minh. Dịch Không Đình khom người xuống nói. Hoàng đế lại chắp tay sau lưng, dừng chân tại một nhánh chồi non mới nhú, giọng nhẹ nhàng lẩm bẩm nói, trẫm đúng là rất muốn đa tạ hoàng hậu. Nếu không vì nàng đã sinh cho ta một tiểu hoàng tử, chỉ sợ sẽ gặp nhiều phiền toái hơn nữa. Khổng Viện Phán sau khi bắt mạch cho hoàng đế, lập tức từ trong cung ra. Đã có xe ngựa ở ngoài cung đang chờ, còn tên phu xe đã đứng ở bên cạnh xe, đợi cho Khổng Viện Phán tiến lại gần. Phu xe lúc này mới hơi ngẩng đầu lên, với ánh mắt sắc bén nhìn về phía y. Khổng Viện Phán nhìn thấy tên phu xe, không kìm nổi dùng mình một cái. Tên phu xe này chính là người mà Hàn Huyền Đạo chọn lựa. Đến cả chiếc xe ngựa còn rất mới này cũng là do Hàn Huyền Đạo cho người đem vào cho y, để chúc mừng y đã đảm nhiệm chức thái y ngự sử. Kỳ thực Khổng Viện Phán cũng hiểu rất rõ, cái gọi là chúc mừng này, đó chẳng qua là cũng chỉ là cái cớ. Hàn Huyền Đạo chính là muốn bên cạnh mình có thêm một đôi mắt và một cái miệng. Đôi mắt ấy chính là để giám sát nhất cử nhất động của y. Còn cái miệng là bất cứ lúc nào cũng có thể truyền đi mệnh lệnh của Hàn Huyền Đạo. Từ khi đổi thai nhi công chúa thành hoàng tử, Khổng Viện Phán liền bị cuốn theo dòng nước xoáy, bị Hàn Huyền Đạo khống chế rất nghiêm ngặt. Thời điểm mà tên phu xe đỡ Khổng Viện Phán lên xe, y đã nhẹ giọng nói, theo như lời ngươi căn dặn, hơn nữa đã kê bài thuốc thông khí tán. Phu xe không nói nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, đỡ Khổng Viện Phán vào trong xe, lúc này mới thúc ngựa rời đi. Khổng Viện Phán ngồi ở trong xe, sắc mặt tỏ vẻ rất bất lực, hơn nữa trong lòng hiện giờ cũng rất hoài nghi, y không biết tại sao Hàn Huyền Đạo lại phải làm như vậy, càng không biết tại sao Hàn Huyền Đạo lại muốn kê cho Hoàng đế đơn thuốc thông khí tán. Theo như y được biết, phương thuốc thông khí quả thật là dùng để thông khí dưỡng tâm, đối với cơ thể không hề có chút thương tổn gì. Nhưng chẳng lẽ Hàn Huyền Đạo lại quan tâm đến long thể của Hoàng đế như vậy sao? Khổng Viện Phán cảm thấy trong việc này có điều gì không ổn. Điều kỳ lạ hơn nữa là, khi bắt mạch cho Hoàng đế, mạch của Hoàng đế đập rất đều, cũng không thấy gì khác thường. Nhưng tại sao trong mũi lại vô cớ chảy máu? Chắc chắn có điều rất kỳ lạ ở trong chuyện này. Vậy rốt cuộc là cái gì đang xảy ra? Khổng Viện Phán suy nghĩ một hồi lâu, vẫn không thể nghĩ thông suốt. Cuối cùng thở dài, nhắm nghiền mắt lại. Quả thật rất kỳ lạ, là một thái y. Chắc y cũng chỉ là một quân cờ trong âm mưu đó mà thôi. Khắp mọi nơi không khí xuân đã tràn về, cái lạnh giá của mùa đông đang dần tiêu tan. Nhưng Khổng Viện Phán ngồi bên trong cái xe đó, cơ thể lại giống như đang toát ra một luồng khí lạnh, không kìm nổi nắm chặt xiêm y, co rút trong xe. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 909, thân gia đêm. Một chiếc xe ngựa dừng trước cửa phủ Lễ Bộ Thượng Thư. Binh Bộ Thượng Thư Phạm Vân Ngạo xuống khỏi xe, vài tên hộ vệ liền tiến tới đứng trước phủ. Hai gã gia nhân ôm theo rất nhiều lễ vật đi theo ông ta vào phủ. Đương nhiên các thủ vệ gác cổng Lễ Bộ Thượng Thư đều biết Phạm Vân Ngạo. Sớm đã có người nhanh chân vào bẩm báo. Đợi tới khi Hàn Huyền Sương vội vàng ra nghênh đón, Phạm Vân Ngạo đã vào tới sảnh chính. Ông thân gia, sao ngài đến mà không thông báo một tiếng? Hàn Huyền Sương tới giữ ống tay áo Phạm Vân Ngạo, cười ha hả chào, đến đây, chúng ta uống hai chén. Ta đang lo không có ai uống rượu cùng đây. Phạm Vân Ngạo trừng mắt nhìn hắn, cái lão già kia, khi nào ta tới uống rượu với ngài? Ta tới xem nữ nhi bảo bối của ta. Trước tiên ngươi cứ đứng qua một bên cho ta. Ta thăm nữ nhi rồi nói sau. Nhưng ta nói cho ngươi biết, nữ nhi của ta thiếu một cọng tóc. Phạm Vân Ngạo, ta không để ngươi yên đâu. Hàn Huyền Sương cười ha hà, nhìn hai gia nhân ôm theo bao lớn gói nhỏ sau lưng Phạm Vân Ngạo mà cười. Lão thông gia thật khách khí, đều là người trong nhà, đến phủ còn mang lễ vật tới làm gì? Ngài thật đúng là lão già không biết xấu hổ. Tất cả chỗ này là ta mang đến cho nữ nhi của ta bồi bổ, ngươi tưởng là lễ vật chắc? Hàn Huyền Sương cười nói, nói vậy thân gia tới cửa mà cũng không có lễ vật cho ta sao? Không là không. Phạm Vân Ngạo xua tay, không phải ngài mới nói chúng ta là người nhà, không cần mang lễ vật sao? Hàn Huyền Sương cười ha hà, bản thân ông ta cũng không đi tới viện của con dâu, kêu một gã gia nhân đưa ông thông gia sang, còn mình ở lại sai gia nhân chuẩn bị rượu và đồ nhắm. Chờ Phạm Vân Ngạo đi thăm con gái xong sẽ qua uống vài chén. Phạm Vân Ngạo đi thẳng vào trong viện. Sớm đã có người báo, chưa vào tới cửa, Tuệ Nương và Vân Thiến đã đỡ Tiểu Thiến ra cửa đón. Phạm Vân Ngạo bước vội lên, trách cứ đầy yêu thương, ai cho con đi ra đón, cứ ở ngoan ngoãn trong phòng nghỉ ngơi đi. Ông nắm tay con gái đi vào phòng, hai gã gia nhân đi theo ôm lễ vật vào trong phòng. Tiểu Thiến đã mang thai 8 tháng, bụng cao lắm rồi, thật không hợp với thân hình nhỏ nhắn của nàng. Chỉ gần 2 tháng nữa đã có thể sinh đứa nhỏ rồi. Phạm Vân Ngạo đầy trìu mến giúp con gái vào trong phòng, đỡ nàng ngồi xuống. Tuệ Nương bê ghế dựa tới, Phạm Vân Ngạo ngồi xuống ghế, dịu dàng nói, mẫu thân con đáng ra cũng tới đây. Có điều thân thể hơi yếu, nên cha cũng không cho bà ấy đi. Sức khỏe giờ ra sao chứ? Lần trước chấn kinh, giờ đã khá lên chưa? Tiểu Thiến gật đầu mỉm cười, không có gì đáng ngại nữa. Lão Thái Quân khỏe không? Lão Thái Quân đã nhiều tuổi nhưng thân thể vẫn khỏe lắm, có thể ăn có thể ngủ, có điều vẫn luôn nhắc tới con. Chỉ là bà hay lo lắng nên chuyện con bị kinh hoàng lần đó vẫn không dám nói cho lão nhân gia biết. Tiểu Thiến vội gật đầu, phụ thân ngàn vạn lần không nên nói cho lão thái quân. Phạm Vân ngạo cười, cha hiểu mà. Lại quay sang chỉ đống lễ vật, đây đều là một ít thuốc bổ chân quý. Nhất định con phải chú ý dưỡng thai. Hàn Mạc Sú tiểu tử kia không ở trong phủ. Mọi việc khiến cho Tuệ Nương và Vân Thiến phải vất vả hơn. Tiểu Thiến cười hì hì, con biết rồi mà. Phụ thân người thật là... Dừng một lát, đôi mắt đẹp khẽ chớp chớp. Nàng nhẹ giọng hỏi, phụ thân, tướng công có khỏe không? Nó không viết thư cho con sao? Phạm Vân ngạo xa sầm nét mặt. Tiểu Thiến vội vàng nói, viết. Lại vội vàng đưa ra mấy lá thư, đây đều là thư tướng công con viết về. Phạm Vân ngạo nghe vậy, thần sắc mới khá lên một chút, viết thư về nhà được thì tức là tất cả mọi chuyện đều tốt. Con không cần lo lắng. Tiểu Thiến buồn bã, trong thư chàng nói với con mọi thứ đều tốt để con không phải lo lắng. Bảo con phải dưỡng thai, nhưng con cũng không biết đến tột cùng có phải chàng thật sự tốt hay không. Con nghe nói gần đây chàng dẫn quân đánh giặc. Có phải rất nguy hiểm không? Phạm Vân ngạo vuốt râu cười, con không cần lo lắng. Hàn Mạc tiểu tử này số rất tốt, sẽ biết tự bảo vệ mình. Nếu ngay cả chính bản thân mình nó cũng không bảo vệ được thì làm sao bảo vệ được con? Trước kia chính là cha nhìn nó có khả năng bảo vệ con nên mới gả con cho nó. Dừng một chút, sắc mặt có chút khó coi, chỉ có điều lần trước khiến cho con bị hoảng hốt. Lão già Hàn Huyền Sương này tội không thể tha. Kẻ làm con thì không chịu ở nhà chăm sóc cho cẩn thận. Người làm cha cũng không bảo vệ con gái ta chu toàn. Lát nữa cha sẽ mắng lão già kia một trận. Tiểu Thiến ngập ngừng, phụ thân, nếu người làm khó công công, con gái sẽ không bao giờ để ý tới cha nữa. Đêm đó là con tự mình ra ngoài xem hoa đăng, không quan hệ gì tới công công. Phạm Vân ngạo cố ý nói, a, vì công công mà con trách phụ thân con, rốt cuộc là ai sinh dưỡng ra con đây? Dứt lời làm ra vẻ tức giận bỏ đi. Tiểu Thiến vươn tay giữ lấy tay cha, cười hì hì, phụ thân giận thật rồi sao? Đương nhiên là giận. Tiểu Thiến cười khanh khách, vậy con phải bồi tội với cha mới phải. Chỉ có điều chuyện này quả thực không liên quan tới công công. Phụ thân đừng hiểu lầm ông, con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi mà. Phạm Vân ngạo lắc đầu thở dài, sớm biết thế, lúc trước nên giữ chặt con ở cạnh thêm vài năm, giờ gả đi rồi đã thành người Hàn gia rồi. Tiểu Thiến cười cười, phụ thân lại nói bậy, con gái vĩnh viễn vẫn là con gái người, chuyện này không thay đổi được. Phạm Vân ngạo cười ha ha, thấy Tuệ Nương và Vân Thiến đứng cạnh, cười nói, Tuệ Nương, Vân Thiến, để các ngươi ở lại đây hầu hạ tiểu thư chính là muốn các ngươi chiếu cố tiểu thư thật tốt, không thể có sơ sẩy. Tuệ Nương và Vân Thiến vội vàng thưa, lão gia, nô tỳ biết, chắc chắn sẽ hầu hạ tiểu thư thật cẩn thận. Phạm Vân ngạo gật gật đầu, hai người các ngươi chỉ cần chăm sóc tiểu thư cho thật tốt, sẽ không cần lo lắng cho tương lai của mình. Hàn gia thế nào mặc kệ, Phạm Vân ngạo ta cũng muốn xen vào. Vài năm nữa, Vân Thiến nha đầu kia lớn rồi, nếu tiểu tử Hàn Mạc kia không thu vào phòng, ta cũng sẽ gả ngươi cho người ta, lại để cho ngươi một phần hậu lễ, cũng đủ cho ngươi sống tốt nửa đời sau. Vân Thiến nghe vậy đỏ mặt lên, cúi đầu ngượng ngập, Vân Thiến, Vân Thiến cảm ơn lão gia. Phạm Vân ngạo lại cười nói, Tuệ Nương, mặc kệ sau này ngươi có hôn sự hay không, tuổi già của ngươi ta sẽ đảm bảo thật tốt. Tuệ Nương thi lễ, tạ ơn lão gia. Tuệ Nương đi theo hầu hạ bên người tiểu thư đã cảm thấy tốt lắm rồi. Phạm Vân ngạo hơi vuốt vuốt cằm, nói với Tiểu Thiến, con phải biết tự lo cho mình. Có chuyện gì ủy khuất cứ việc nói ra. Nữ nhi của Phạm Vân ngạo ta không thể để cho người khác ức hiếp. Ông ta lại bước lên sờ sờ cái trán Tiểu Thiến, dịu dàng dặn dò, nghỉ ngơi cho tốt. Cha còn vài việc phải bàn với công công con, có rảnh sẽ tới thăm con. Tiểu Thiến đứng dậy muốn tiễn, bị Phạm Vân ngạo cản lại, dặn dò thêm hai câu mới rời khỏi sân. Sớm đã có gia nhân Hàn gia chờ bên ngoài, dẫn ông ta tới một cái lầu đã được chuẩn bị rượu và đồ nhắm ngon. Hàn Huyền Sương đang chờ ở đó, thấy ông thông gia tới liền đứng dậy kéo ông ta ngồi xuống, cười cười, ông thân gia, bình thường ông rất bận rộn, tới đây được một lần là rất khó. Ta muốn uống cùng ông mấy chén, như ông thấy đấy. đây là rượu nho từ Nam Dương tới. Đây là rượu đông trùng hạ thảo của Phong Quốc. Đây là rượu chân quý ta nấu đã nhiều năm. Ông muốn uống loại nào? Rượu nho này ta uống không quen, cũng không uống được rượu mạnh. Uống mấy chén đông trùng hạ thảo là được rồi. Phạm Vân Ngạo lấy một vò đông trùng hạ thảo, cũng không khách khí, tự rót vào chén của mình. Lại liếc nhìn Hàn Huyền Sương thấy ông ta cười ha hà, cuối cùng cũng giơ tay rót cho ông thông ra. Hai người nâng chén rượu kính nhau, một hơi cạn sạch, buông chén rượu. Hàn Huyền Sương đoạt lấy bình rượu rót cho Phạm Vân Ngạo, cười ha hà, ông thân gia, lần trước khiến cho lệnh ái hoảng hốt là Hàn Huyền Sương ta không phải. Lần này ta bồi tội với ông, chớ trách chớ trách. Lại nâng chén rượu lên, cung kính khom người uống cạn. Phạm Vân Ngạo lắc lắc đầu, vốn là phải mắng ngài một trận, nhưng ngài làm vậy ta thật không mở miệng được. Không mở miệng được thì không mắng nữa. Hàn Huyền Sương ngồi xuống cười cười, uống rượu thôi. Phạm Vân Ngạo nhìn trái nhìn phải, bốn bề vắng lặng, bèn hỏi, ông thân gia. Phạm Vân Ngạo là người thẳng thắn, có chuyện không thích giữ trong bụng, cho nên có chút chuyện muốn nói với ngài. Ngài có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Phạm Vân Ngạo hơi trầm ngâm, cuối cùng nói, ngài cũng biết, từ khi Phạm Vân Ngạo ta gả con gái cho Hàn gia, thực tế lúc nào ta cũng phối hợp với quan viên Hàn gia, không chút ngại ngần. Phạm Vân Ngạo ta ở trong triều đình cũng có thể giúp đỡ Hàn gia một phần nào đó, cũng chưa bao giờ làm bừa bãi, đều là tự thân mà lo. Hàn Huyền Sương gật đầu, Huyền Sương hiểu. Phạm gia chúng ta làm vậy cũng không có nguyên nhân gì khác. Phạm Vân Ngạo bình tĩnh nói tiếp, rất nhiều người đồn đại nói rằng Hàn gia là đại thế gia. Phạm gia ta sợ các người, không dám đối nghịch với các người. Nhưng Hàn Huyền Sương ông biết tính Phạm Vân Ngạo ta đó. Thiên hạ này, không có chuyện gì khiến Phạm Vân Ngạo ta sợ hãi. Ai dám nói Phạm Vân Ngạo ngài sợ phiền phức. Hàn Huyền Sương ta là người đầu tiên đánh vỡ mồm hắn. Phạm Vân Ngạo thản nhiên cười, nói trắng ra là Phạm gia ta hợp tác với Hàn gia không ngoài nguyên nhân nào khác chính là vì đôi vợ chồng trẻ kia. Nữ nhân của ta là thê tử của con trai ngài. Đó là nguyên nhân hai nhà Phạm Hàn giao hảo. Nói thẳng ra thì các huynh đệ Hàn gia của ngài là vì Phạm gia ta nể mặt mũi Hàn Huyền Sương ngài nên mới kiệt lực giúp đỡ. Hàn Huyền Sương nghiêm mặt lại, cũng không nói gì. Hàn Mạc ở Tây Bắc làm rất tốt, Phạm Vân Ngạo ta nhìn thấy mà vui. Hàn Mạc có thể nắm binh quyền Tây Bắc, lại càng là chuyện Phạm Vân Ngạo này hy vọng nhìn thấy. Ít nhất là con rể sẽ không có một ngày xuống tay với cha vợ. Hàn Huyền Sương hơi nhíu mày, ông thân gia, ông uống hơi nhiều, nói vớ vẩn. Phạm Vân Ngạo chỉ thẳng vào mặt mình, ngài nhìn xem ta thế này có giống uống nhiều rượu không? Ngài không vui lòng nghe là chuyện của ngài, còn muốn nói hay không là chuyện của ta. Hàn Huyền Sương cười khổ lắc đầu, không nói gì nữa. Nhưng lần này Thánh Thượng phái Hàn Huyền Linh đi tiền tuyến là muốn làm gì? Ánh mắt Phạm Vân Ngạo sắc bén, giọng nói hơi đè xuống, chẳng lẽ ngài muốn cho Hàn Huyền Linh đi chia quyền? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 910, gai của hoa hồng. Hàn Huyền Sương nghe vậy, lập tức nhíu mày, nói, thân gia, lời này có lẽ không nên hồ đoán lung tung. Bất luận là Mạc Nhi hay Nhị ca ta đi tới Tây Bắc biên cương đều chỉ vì nước trấn thủ, tại sao lại nói đến tranh quyền gì đó? Phạm Vân Ngạo cười lạnh nói, Hàn Tuyền Sương, ta tán thưởng ngài là người phân biệt thị phi, nhưng ta cũng ghét nhất sự che giấu lấp liếm của ngài. Ngài đừng quên, con rể ta ở Tây Bắc nắm binh quyền. Cho dù nhị ca Hàn Huyền Linh của ngài cũng không tồi, nhưng ngài đừng quên hắn còn có một thân phận khác. Sắc mặt nghiêm nghị, ông ta nói, hắn là cha vợ hoàng đế, là ông ngoại của tân hoàng tử. Hàn Huyền Sương dừng mắt ở Phạm Vân Ngạo, sắc mặt trông khó coi, muốn nói gì lại thôi. Cuối cùng nói, thân gia, những lời này chớ nên nói ra. Chúng ta uống rượu, ngài không cho ta nói. Phạm Vân Ngạo thản nhiên cười, chắp tay sau lưng, nếu không muốn nghe, ta cũng không nói nữa, uống cũng không có ý nghĩa. Hàn Huyền Sương nghiêm nghị nói, vậy rốt cuộc ngài muốn nói cái gì? Phạm Vân Ngạo ánh mắt sắc bén, bình tĩnh nói, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngài, nếu binh quyền của Hàn Mạc rơi vào tay kẻ khác, ngài cũng biết hậu quả. Bất kể cái gọi là người khác là ai, đối với chúng ta đều là rất bất lợi. Hàn Huyền Linh là cha vợ hoàng đế, là ông ngoại hoàng tử, là phụ thân hoàng hậu, mà hoàng tộc không lúc nào là không muốn trừ khử chúng ta. Nếu binh quyền rơi vào tay Hàn Huyền Linh, hoàng đế có làm khó dễ từ bên trong hay không? Quả thực khó liệu. Hàn Huyền Sương thản nhiên nói, lời đó của Phạm Huynh cũng khiến Huyền Sương có phần mê hoặc. Hán tử, thân gia, sửa thành, Phạm Huynh. Vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị, không nói đến vì nước mà trấn giữ biên cương. Chỉ nói đến nhị ca ta. Hắn cùng với ta là huynh đệ ruột thịt. Dù cho hắn nắm giữ binh quyền, thì có thể thế nào? Như thế nào? Phạm Vân Ngạo ánh mắt trở lên sắc bén. Hàn Huyền Sương, một núi không thể có hai hổ. Nếu hoàng đế muốn cho Hàn Huyền Linh nắm quyền, con rể ta tiến hay lùi? Nếu Hàn Mạc trong tay không có binh quyền, hậu quả ra sao? Ngài tự biết. Nói tới đây, Phạm Vân Ngạo hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều, xoay người ra cửa, đi được hai bước, dừng bước, cũng không ngoảnh đầu lại, chỉ thản nhiên nói, tiền đồ Phạm gia ta, nói trắng ra, là đặt trên người Hàn Mạc. Bất kể Hàn Mạc gặp bất cứ khó khăn nào, Phạm gia ta đều dốc hết sức giúp hắn bảo vệ binh quyền Tây Bắc. Về phận phụ thân ngài làm thế nào, tự mình ngẫm lại, nói xong rời đi. Hàn Huyền Sương đứng lên, nhìn dáng Phạm Vân Ngạo rời đi, thần sắc phức tạp, hồi lâu sau mới chậm rãi ngồi xuống, lắc đầu cười gượng, mở nút vò rượu, kề miệng vào miệng vò mà uống hoa xuân tháng 3. Đúng là hảo tiết kinh thành Khánh Quốc. Trong Vạn Hoa Cung lại bắt đầu một mảnh hương thơm, tuy rằng chưa đến lúc hoa nở tung, nhưng đã lộ ra những nụ hoa non, cũng đủ khiến vạn hoa trong cung ngập tràn sắc xuân. Cởi ra trang phục mùa đông,